quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, cái Tết năm đó Chu Chiêu Chiêu trải qua có thể nói là bi thảm vô cùng. Chồng gặp nạn mất tích, cha cũng tai nạn qua đời. Dân làng đồn đại Chu Chiêu Chiêu là sao xấu. Khắc C, H, E, T Dương Duy Lực rồi lại khắc C, H, E, T Chu Chính Văn. Mọi người đều tránh xa cô như tránh tà. Giờ đây, cô kết hôn với Dương Duy Lực. Họ có đám cưới long trọng, giờ còn sống cùng nhà họ Dương. Những điều này kiếp trước chưa từng xảy ra, khiến Chu Chiêu Chiêu càng bất ngờ hơn là sáng mùng một Tết còn được nhận lì xì. Mẹ, con lớn rồi mà, Chu Chiêu Chiêu nhìn phong bì trên tay. Ngại ngùng, cô đã là người có gia đình rồi. Cứ cầm đi, con dù lớn đến đâu trong lòng mẹ vẫn là trẻ con. Hứa Quế Chi cười nói. Ngay cả chị dâu con cũng có mà. Con cảm ơn mẹ, Chu Chiêu Chiêu lòng ấm áp. Lấy được Duy Lực, phúc lớn nhất của con là có mẹ chồng như mẹ. Cô cười nói, con hạnh phúc lắm, là Duy Lực có phúc lấy được con. Hứa Quế Chi nói, con không biết hai năm trước mẹ con chẳng muốn ra khỏi nhà vào dịp Tết. Mấy người già kia chuyên chọc vào nỗi đau. Gặp mặt là hỏi. Nhà cậu ba có người yêu chưa? Hoặc khoe khoang con cái họ đã lập gia đình hay có cháu rồi. Tức C, H, E, T đi được. Hôm nay, bà sẽ chỉnh chu ăn mặc. Trang điểm thật đẹp ra ngoài. Đúng rồi, mặc chiếc áo phao màu đỏ Chu Chiêu Chiêu tặng. Vừa ấm vừa đẹp, lúc đó sẽ khoe cho họ xem. Con cái các người cưới sớm thì sao? Xem con dâu nhà tôi hiếu thảo thế nào. Đi chơi còn không quên mua quần áo cho hai vợ chồng già. Anh định đi đâu thế? Đang nghĩ thì thấy Dương Quyền Đình cũng bước ra, mặc đúng bộ đồ mới Chu Chiêu Chiêu tặng. Ra ngoài đi dạo, Dương Quyền Đình vừa quàng khăn vừa nói. Hứa Quế Chi nhìn ông từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Khăn này là Chiêu Chiêu đan cho anh đúng không? Ừ. Sao, không được quàng à? Ông không tự nhiên nói. Hôm nay gió hơi lớn. Hứa Quế Chi mỉm cười. Không bóc mẽ, mùng một Tết năm nào gọi cũng không chịu ra khỏi nhà. Hôm nay lại chỉnh tề ăn mặc muốn đi chơi. Anh nhìn gì thế? Dương Quyền Đình hỏi. Em xem hôm nay mặt trời mọc đằng nào. Hứa Quế Chi cười. Dương Quyền Đình biết bà đang trêu mình. Ông làm mặt nghiêm túc. Bà già này, không hiểu nói gì. Nói xong, đưa cho Chu Chiêu Chiêu một phong bì. Anh, đi dạo một chút. Chu Chiêu Chiêu, cứ cầm đi. Hứa Quế Chi cười nói với cô. Một lát nữa bảo thằng ba dẫn con đi chơi. Bà cũng phải nhanh chóng thu dọn ra ngoài. Hôm nay, không khoe được đến mức mọi người đỏ mắt thì coi như bà thua. Bố mẹ vội ra ngoài làm gì thế? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc hỏi. Đi tán gẫu. Triệu Vịnh Mai cười nói. Năm nào thằng ba chưa lấy vợ, mọi người cứ lấy chuyện đó nói. Năm nay hai đứa cưới nhau rồi. Bố mẹ cuối cùng cũng chút được bực tức. Chu Chiêu Chiêu, cô không ngờ lại vì lý do này. Đang nói chuyện, thấy Dương Duy Lực cõng Dương Gia Mặc trên vai bước vào. Dương Gia Mặc vô cùng phấn khích. Mẹ, chúng cháu thắng rồi. Dương Gia Mặc chưa tới nơi đã vẫy tay reo hò. Chú giỏi lắm. Thì ra, cậu bé từ sáng sớm đã kéo Dương Duy Lực ra khu tập thể chơi. Mùng một Tết hàng năm, bọn trẻ thường tự tổ chức vài trò thi đấu. Năm nay là cuộc đua cõng trẻ trên vai. Phiêu Vũ Miên Mia với Dương Duy Lực. Chuyện này quá dễ dàng. Năm trước cũng có, nhưng Dương Duy Lực chẳng thèm tham gia. Năm nay chú dễ tính quá. Gì nhỏ, cái này là cho gì? Dương Gia Mặc đưa một con tò he. Chú thắng được, gì không ăn, để mặc ăn đi. Chu Chiêu Chiêu cười nói, lại đưa cho cậu bé phong bì đã chuẩn bị sẵn. Chúc mặc năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, cảm ơn gì nhỏ. Dương Gia Mặc vui vẻ nói to, chúc dì nhỏ năm mới vui vẻ. Chu Chiêu Chiêu xoa đầu cậu bé, lại đưa cho Dương Gia Hinh một phong bì. Hinh Hinh năm mới vui vẻ, dì nhỏ năm mới vui vẻ. Dương Gia Hinh nói, em tỉnh rồi. Dương Duy Lực nhìn cô dịu dàng nói, thu dọn một chút, lát nữa anh dẫn em đi trượt băng. Mùng một Tết toàn là các trò chơi. Thời trẻ Dương Duy Lực thường cùng bạn bè đi trượt băng trên hồ công viên. Hồi đó chơi rất phóng khoáng, nhưng sau này ít khi đi. Dù vậy, trượt băng vẫn là một trong những môn thể thao yêu thích của Dương Duy Lực. Trượt băng, Chu Chiêu Chiêu chưa kịp nói. Dương Gia Hinh bên cạnh đã mắt sáng lên. Là hồ trong công viên phải không à? Dương Duy Lực gật đầu. Ánh mắt Dương Gia Hinh càng thêm rạng rỡ. Đi cùng không? Chu Chiêu Chiêu hiếm khi thấy cô bé hoạt bát như vậy. Cười hỏi, cháu. Dương Gia Hinh bản năng nhìn Triệu Vịnh Mai. Cô bé muốn đi, nhưng sợ làm phiền chú và dì. Muốn đi thì cùng đi. Chu Chiêu Chiêu không đợi Triệu Vịnh Mai mở miệng. Đã nói, lại hỏi Dương Duy Lực. Được không? Dương Duy Lực vốn định hẹn hò riêng tư. Nhưng đôi mắt long lanh đầy mong đợi của vợ khiến anh không thể từ chối. Hai đứa đi đi, nó còn nhỏ biết trượt gì mà đi. Triệu Vịnh Mai nói, chị, cho Hinh Hinh đi cùng đi. Chu Chiêu Chiêu nói, lại thêm con cũng không biết trượt. Để Duy Lực dạy cả hai. Triệu Vịnh Mai còn muốn nói, thấy con gái nhìn mình đầy mong đợi. Mẹ, cho con đi đi, con nhất định sẽ ngoan. Dương Gia Hinh từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiếm khi nũng nịu như vậy. Triệu Vịnh Mai mềm lòng, áy náy nói với Chu Chiêu Chiêu. Vậy, làm phiền Chiêu Chiêu rồi. Không phiền đâu, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Lại bảo Dương Gia Hinh, mau đi đeo khăn găng tay. Chúng ta xuất phát thôi. Dương Gia Mặc cũng muốn đi, nhưng bị Triệu Vịnh Mai ngăn lại. Lớn thêm chút nữa hắng đi. Không thể để cả hai đứa theo Chu Chiêu Chiêu. Tết nhất, vợ chồng trẻ cần thời gian riêng tư. Vui thế, Dương Duy Lực theo cô vào phòng. Thấy cô vừa hát vừa đứng trước gương quàng khăn. Được đi chơi đương nhiên vui rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, lại trừng mắt hắn. Hôm nay anh phải dạy em trượt băng thật tốt. Không được nghịch ngợm, không phải cô nghĩ nhiều. Mà từ khi kết hôn, Dương Duy Lực đã hoàn toàn buông thả. Vừa rồi còn trước mặt Triệu Vịnh Mai và bọn trẻ, véo tay cô, cái kiểu nhẹ nhàng tê tê đó, đúng là cách trương.